Hứa Thanh Liêm nhấp một hớp canh thịt, chóp mũi đổ mồ hôi, mắt liếc qua góc phố bên kia. Tối hôm qua vì sao Hồ Đại Nhân không đến? Hồ Tiểu Thiên nói, Hà Quan tuy rằng trong lòng rất muốn gặp mặt Hứa Đại Nhân, thế nhưng nghĩ đến Hứa Đại Nhân ra ngoài thị sát, vất vả một ngày, buổi tối nên nghỉ ngơi. Chính vì vậy mới từ chối hảo ý của ngài. Nghe thế, Hứa Thanh Liêm không nói chuyện nữa mà chăm chú ăn tô mì thịt bò trước mặt mình, dùng cách này để biểu lộ sự khinh bỉ với Hồ Tiểu Thiên. Muốn lừa gạt kẻ đã lăn lộn trong chốn quan trường gần 30 năm như Hứa Thanh Liêm lão ư? Không dễ như vậy đâu. Bên kia, Hồ Tiểu Thiên cũng không nói gì nữa mà tiếp tục húp nốt số nước mì còn lại. Bát mì rất nhanh đã cạn tới đáy. Hứa Thanh Liêm chậm rãi ăn xong bát mì, thở phào nhẹ nhõm nói, thực thoải mái, đã lâu mới ăn được thoải mái như vậy rồi. Sau đó lão đưa mắt nhìn Hồ Tiểu Thiên, nói, Hồ Đại Nhân thật sự là khéo hiểu lòng người a. Hồ Tiểu Thiên cười nói, Thanh Vân chỉ có một đại nhân là Hứa Đại Nhân ngài, ngài kêu ta Tiểu Hồ là được. Bằng không thì cứ gọi ta là Tiểu Thiên, nghe thân thiết hơn nhiều. Trong lòng Hứa Thanh Liêm mắng thầm, ta rất quen thuộc với ngươi sao? Thế nhưng cũng chỉ gật đầu nói, vậy ta gọi ngươi là Tiểu Thiên nhé. Hồ Tiểu Thiên nói, Hứa Đại Nhân, tại hạ vừa tới huyện Thanh Vân làm quan, về sau mong rằng Hứa Đại Nhân chỉ bảo thêm. Hứa Thanh Liêm thầm nghĩ, ta là thượng cửu phẩm, ngươi là hạ cửu phẩm, ta hướng dẫn ngươi để ngươi lên nửa cấp rồi ngồi cùng với ta ư? Không phải là ta không muốn hướng dẫn mà ta cũng không có tư cách hướng dẫn nhà ngươi đâu. Hắn mỉm cười nói, là quan đồng liêu, đương nhiên phải chiếu cố lẫn nhau. Hồ Tiểu Thiên nói, hôm nay, đại nhân thăng đường khi nào? Hứa Thanh Liêm nói, ta nghe nói hôm qua trên công đường, ngươi xử án cực kỳ công chính liêm minh, trong lòng thấy thật vui mừng. Trước kia mọi chuyện đều đổ lên đầu ta, bây giờ đã có ngươi, cuối cùng ta cũng có thể an nhàn hơn một chút rồi. Hồ Tiểu Thiên cười hắc hắc nói, về sau ta nhất định sẽ học tập đại nhân nhiều hơn. Hứa Thanh Liêm mắng thầm trong lòng, quả nhiên là trong núi không hổ hầu tử xưng đại vương. Hôm qua lão tử cố ý để cho ngươi biểu hiện, không ngờ ngươi liền lộ bản tính ra ngay. Rõ ràng là hận không thể đoạt quyền lực của lão tử đi ngay lập tức. Tuổi còn trẻ mà miệng năm mô, bụng một bồ dao găm, trong nụ cười ẩn giấu ác ý, khẩu Phật tâm xà. Vừa nhìn liền biết cũng chẳng phải người tốt lành gì. Trong lòng lão mắng chửi Hồ Tiểu Thiên, mà ngoài miệng vẫn cười vui vẻ. Một năm nữa ta hết nhiệm kỳ, nơi này kiểu gì cũng thuộc về ngươi. Dù cho lão có nói những lời này tâm bất cam tình bất nguyện đến thế nào, thì cũng không xóa được sự thật này. Từ khi biết bên trên đã phái tới một huyện thừa trẻ tuổi là lão đã biết có người tới tiếp nhận vị trí của mình rồi. Chẳng qua là lão thật không ngờ bối cảnh của Hồ Tiểu Thiên lại thâm hậu đến vậy. Căn bản là chưa từng coi một huyện lệnh như lão là gì cả. Đối với chuyện tới đây nhậm chức, Hồ Tiểu Thiên đã suy nghĩ rất kỹ. Xem ra lão phụ thân nhà hắn đã gặp phải nguy cơ cực lớn, tới mức lão đã phải cân nhắc đến việc đưa con của mình tới trấn Thanh Vân làm quan. Vạn nhất lão có thất bại thì Thanh Vân núi cao, hoàng đế ở xa, có lẽ sẽ có thể tự bảo vệ mình, lưu chút hương hỏa cho Hồ gia. Còn nếu lão có thể thuận lợi vượt qua trận phong ba này thì chuyện mình đi làm quan ở trấn này sẽ viết lên một số công lao lớn trong lý lịch, làm nền tảng căn bản cho việc thăng chức sau này. Bối cảnh bất đồng, mục tiêu đương nhiên cũng bất đồng, có những kẻ cả đời cũng chẳng trông ra xa được. Ví dụ như Hứa Thanh Liêm, cả ngày chỉ nghĩ xem quyền lực sẽ thay đổi như thế nào. Làm sao trước khi cáo lão hồi hương mà có thể vơ vét thêm chút tài phú? Mà Hồ Tiểu Thiên thì ngược lại, hắn sẽ không chỉ nhìn vào một huyện Thanh Vân nho nhỏ, cũng chẳng bao giờ xem Hứa Thanh Liêm như đối thủ của mình, bởi chim yến thì không bao giờ sánh được thiên nga cả. Còn Hứa Thanh Liêm, lão chưa từng nghĩ Hồ Tiểu Thiên là thiên nga, chỉ nghĩ hắn cũng là một con yến nhỏ như mình mà thôi. Hơn nữa con yến này lại muốn đoạt bát cơm của mình nữa. Theo luật lệ Đại Khang, huyện lệnh đứng đầu một huyện, có nhiệm vụ tra án, xét xử, quản lý mọi chuyện lớn nhỏ trong huyện. Còn huyện thừa là trợ thủ của lão, vậy mà tên huyện thừa này lại biểu hiện ra vẻ hùng hổ dọa người như vậy, làm Hứa Thanh Liêm sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nhiệm kỳ của lão còn một năm nữa, trong một năm này, lão nhất định phải đảm bảo quyền lợi của mình được toàn vẹn nhất. Hai người đã ăn xong mì thịt bò, cũng không rời đi mà tiếp tục ngồi trên chiếc ghế băng đó. Hứa Thanh Liêm nói, ta nghe nói hôm qua ngươi đã cho người bắt hai tên gia đinh của Vạn gia. Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói, đúng là có chuyện này. Hai tên gia đinh này lấy oán trả ơn, vu oan hãm hại, vu hãm Vạn gia đại công tử Vạn Đình Xương. Hứa Thanh Liêm nhíu mày, chuyện lão nghe được cũng không giống vậy, mà chủ bộ Quách Thủ Quang lại là thân tín của lão, sẽ không nói dối. Vậy tại sao Hồ Tiểu Thiên lại nói vậy? Chẳng lẽ sự tình lại có biến chăng? Vạn gia bối cảnh thâm hậu, chỗ dựa cường đại, có lẽ Hồ Tiểu Thiên đã nghe nói chuyện này, cho... Hứa Thanh Liêm nói, chuyện này ngươi không cần hỏi đến nữa, ta sẽ tự mình tra xét. Hồ Tiểu Thiên chỉ gật đầu rồi thay đổi chủ đề. Hứa đại nhân, vậy ngài có chuyện gì cần giao cho ta làm không? Hứa Thanh Liêm nói, có, hai ngày trước mưa to ngập cầu Thanh Vân, mà cây cầu này lại nối thông với Tiếp Châu, Tây Châu. Ngươi đi xem hiện trường một chút rồi về thương lượng xem nên xử lý như thế nào. Hồ Tiểu Thiên nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thầm hiểu Hứa Thanh Liêm không muốn để mình tiếp tục trong huyện nha nữa nên mới phái mình ra ngoài. Sau khi Hồ Tiểu Thiên cáo từ Hứa Thanh Liêm, khi ra đến cửa huyện nha thì thấy chủ bộ Quách Thủ Quang và một đám nha dịch đang đi về hướng này. Hôm nay Quách Thủ Quang thần thanh khí sảng hơn hôm qua rất nhiều, tuy rằng cũng hành lễ với mình, thế nhưng đã có chút qua loa. Hồ đại nhân, Hồ Tiểu Thiên cười nói, thật sớm a. Quách Thủ Quang nói, hôm nay Hứa đại nhân thăng đường thẩm vấn, cho nên đến sớm chuẩn bị một chút. Nghe vậy, trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm mắng, xem ra hôm nay các ngươi đã chuẩn bị phúc thẩm rồi. Quách Thủ Quang cố ý nói, Hồ đại nhân đi đâu vậy? Hồ Tiểu Thiên nói, đi ngoài thành thị sát tình trạng ngập cầu Thanh Vân. Kỳ thật trong lòng Quách Thủ Quang đương nhiên là biết chuyện này. Đây chính là do hắn nói với Hứa Thanh Liêm, định ném tiểu tử vô lễ này ra khỏi nha môn, cho hắn khỏi múa tay múa chân nơi này làm lão ngứa mắt, nên cũng giả mù sa mưa nói, Hồ đại nhân vất vả. Lúc này Mộ Dung Phi Yên đã dẫn theo Liễu Khoát Hải từ trong nha môn đi ra. Quách Thủ Quang vừa thấy Liễu Khoát Hải thì trong lòng nao nao, lớn tiếng nói, chạy đi đâu? Mộ Dung Phi Yên lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi đi tới trước mặt Hồ Tiểu Thiên, chắp tay, Hồ đại nhân, ta đã đưa Liễu Khoát Hải tới. Hồ Tiểu Thiên nói, đi thôi. Quách Thủ Quang thấy Liễu Khoát Hải đi theo bọn hắn thì nhanh chóng chạy lên, ngăn cản Hồ Tiểu Thiên. Hồ đại nhân, người này là tội phạm, tại sao ngươi lại? Hồ Tiểu Thiên ngoác ngoác ngón tay, lão liền đến gần. Hồ Tiểu Thiên hỏi, chủ bộ lớn hay huyện thừa lớn? Ách, há quan làm sao dám so sánh với huyện thừa đại nhân chứ? Mặt Quách Thủ Quang có chút nóng lên nói. Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói, nhớ kỹ, việc của ta tốt nhất ngươi đừng nên quản. Ách, còn nữa, ngươi cách ta xa một chút, miệng của ngươi thực sự rất thối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, khảo sát thực địa thượng. Liễu Khoát Hải dẫn Hồ Tiểu Thiên và Mộ Dung Phi Yên đi tới cầu Thanh Vân. Sông Thông Tế khá hiền hòa và phẳng lặng, trên sông đang có vài chiếc đò ngang qua lại. Từ khi cầu Thanh Vân bị lũ lụt tàn phá đến nay, đò ngang trở thành phương tiện chủ yếu cho dân chúng qua sông. Còn nếu không cũng chỉ có cách đi về hạ du chừng 70 dặm thì mới có một cây cầu vĩnh tế. Hồ Tiểu Thiên nhặt một viên đá bẹt bên bờ sông, chơi trò liệng đá thiên nghĩa, viên đá tung tăng bay nhảy lướt trên mặt nước đến giữa lòng sông mới chìm xuống. Liễu Khoát Hải cũng học theo cầm một viên đá lên, tiếc rằng lực tay điều chỉnh chưa tốt. Chỉ nghe ủm một tiếng, viên đá đã bị mặt hồ nuốt chửng. Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói, làm việc không thể chỉ cậy vào sức mạnh, nhiều khi phải biết khéo léo nữa. Liễu Khoát Hải cười ngượng ngùng, lòng đầy cảm kích nói với Hồ Tiểu Thiên, Hồ đại nhân, người thả ta một mình thế này, sẽ không gặp phiền phức gì chứ? Gã đã hỏi được một câu như vậy chứng minh rằng cũng đã bắt đầu biết động não. Hồ Tiểu Thiên đáp, yên tâm,

oan uổng. Liễu Khoát Hải cả giận nói, oan oan cái rắm, dám vụng trộm theo dõi đại nhân, nói, rốt cuộc có mục đích gì? Cổ Lục nói, ta chỉ đi săn thôi, không có mục đích khác. Mộ Dung Phi Yên không nói gì, khẽ động trường kiếm trong tay, xoẹt một tiếng, tay áo của Cổ Lục đã rách toác ra, một cái ống nhòm liền lăn xuống. Vừa rồi lúc Cổ Lục trốn trong rừng dùng ống nhòm quan sát, phản quang của thấu kính đã bị Mộ Dung Phi Yên nhìn thấy, căn cứ vào manh mối này đã tìm được nơi ẩn nấp của Cổ Lục. Hồ Tiểu Thiên nhặt cái ống nhòm kia lên, nhắm một mắt nhòm ra xa, sau đó liền nhét vào trong ngực, rõ ràng có ý muốn giữ làm của riêng. Cổ Lục nói, đại nhân, oan uổng a. Hồ Tiểu Thiên nói với Liễu Khoát Hải, Khoát Hải, ta nhớ ở sau đó có một vách núi cao đến 10 trượng a. Liễu Khoát Hải gật đầu, gã không biết Hồ Tiểu Thiên đang nói vách núi nào, tóm lại là đằng sau có rất nhiều vách núi. Hồ Tiểu Thiên nói, nếu ngươi không cẩn thận ngã từ đó xuống có chết không? Liễu Khoát Hải đã nghe ra ý của hắn, một tay hắn đã kéo Cổ Lục đi, Cổ Lục liền rợn tóc gáy, đây không phải là quan mà chính là cường đạo a. Giết người phóng hỏa không có gì không dám làm. Gã sợ hãi khóc lóc thảm thiết. Đại nhân, ta sai rồi. Sau này ta không dám theo dõi ngài nữa. Hồ Tiểu Thiên hắc hắc cười lạnh, vỗ vỗ vào hai gò má gầy gò của gã. Nói, ngươi theo dõi ta làm gì? Thành thật thì ta cho một đường sống. Cổ Lục nói, ta chỉ là hiếu kỳ, không có ý gì khác. Hồ Tiểu Thiên quay lưng đi. Liễu Khoát Hải liền hiểu ý, nhấc Cổ Lục như con ưng cắp con gà lên. Cổ Lục liều mạng giãy giụa, liền tuột khỏi áo ngoài, dùng chiêu ve sầu thoát xác. Liễu Khoát Hải chỉ còn cầm được áo của gã, vẫn may Mộ Dung Phi Yên kịp thời đánh tới, một cước đạp Cổ Lục bay xuống đất, dí kiếm vào cổ họng Cổ Lục, chạy đi đâu. Cổ Lục ngã nhào xuống đất, do áo ngoài đã bị tuột ra, liền để lộ cả thân trên, hình xăm nơi lồng ngực lòi ra, trên ngực là một cái đầu hổ uy phong lẫm liệt. Mộ Dung Phi Yên nhíu mày, ngạc nhiên nói, ngươi là binh vệ hổ đầu doanh Tây Châu? Nàng nhìn hình xăm đưa ra phán đoán. Hồ Tiểu Thiên xì mũi coi thường nói, cái này thì tiệm xăm nào cũng có thể làm. Liễu Khoát Hải đứng cạnh liền nói, đại nhân nói không sai, ta cũng có một cái. Gia hỏa này kéo ống tay áo lên, trên tay trái cũng có xăm một cái đầu hổ, chẳng qua hình xăm này cũng thực sự quá kém đi, thoạt nhìn giống như một đứa con nít vẽ bậy vậy. Mộ Dung Phi Yên nhìn kỹ một chút, chắc mẩm cái hình xăm này tuyệt đối không phải hàng nhái. Xác định thân phận của Cổ Lục, liền dí trường kiếm trong tay tới, uy hiếp, nói, ngươi có phải người của hổ đầu doanh không? Cổ Lục vẻ mặt buồn thảm, biết thân phận của mình đã bại lộ, gã cắn cắn môi nói, nếu đã rơi vào tay các ngươi, muốn chém giết thế nào thì tùy. Hồ Tiểu Thiên nghe gã nói kiên cường như vậy, liền gật đầu nói, nếu như đã muốn chết, thỏa mãn cho hắn đi. Khoát Hải tìm vách núi nào vắng vẻ, ném hắn xuống. Con hàng này rõ ràng là đang có ý đe dọa. Biểu hiện dũng cảm này của Cổ Lục chẳng qua là gắng gượng. Vừa nghe nói tới giết người diệt khẩu, liền sợ tới mức hồn phi phách tán. Run giọng nói, đại nhân, xin người tha mạng. Mộ Dung Phi Yên lạnh lùng nói, Tây Châu hổ đầu doanh chính là chi quân đội cường hãn nhất dưới trướng Lý đại nhân Tiết độ sứ Tây Xuyên, làm sao lại lòi ra loại như này? Mộ Dung Phi Yên tuy thân ở tận kinh thành nhưng vẫn nắm rõ tình hình của Tây Xuyên. Tiết độ sứ Tây Xuyên Lý Thiên Hành chính là một danh tướng của Đại Khang, năm đó bình Hắc Miêu, đánh bại Sa Già, ổn định biên giới Tây Nam, lập công lao bất thế, lúc này mới được hoàng thượng tin cậy, sắc phong làm tiết độ sứ Tây Nam, quang lộc đại phu, thẩm tra của binh bộ thượng thư, cùng bình chính sự, Tây Châu Doãn, Tây Xuyên khai quốc công, thực ấp 3.000 hộ. Tòa trấn Tây Nam, quân sĩ dưới trướng được gọi là Tây Nam Hổ, mà thủ hạ của Lý Thiên Hành có một chi quân cận vệ là Hổ Đầu Doanh, mỗi lần xông pha chiến trường đều đi tiên phong, lấy một chọi 10, dũng mãnh vô song, cũng đồng dạng với bộ đội đặc chủng bây giờ. Cho nên Mộ Dung Phi Yên không tin loại nhát gan như Cổ Lục lại là thành viên của Hổ Đầu Doanh. Cổ Lục thở dài nói, ta làm chức văn trong Hổ Đầu Doanh, do am hiểu các bộ lạc địa phương vùng Tây Nam, nên mới có thể gia nhập. Hồ Tiểu Thiên gật nhẹ, ý bảo Mộ Dung Phi Yên rời kiếm ra chỗ khác, nói khẽ, Cổ Đức Vượng cũng người của các ngươi. Cổ Lục bị Hồ Tiểu Thiên nói toạc ra cơ mật, không khỏi sợ hãi. Hồ Tiểu Thiên cười nói, cũng không phải cái bí mật lớn gì, hai người các ngươi hành động thật sự quá kém, cho rằng giấu giếm được mấy tên quan hồ đồ kia là có thể giấu được ta sao? Cổ Lục nói, đại nhân, ta tuyệt đối không có ác ý với ngài. Hồ Tiểu Thiên nói, các ngươi thân là binh vệ hổ đầu doanh, không ở Tây Châu sao lại tới đây? Cổ Lục cắn cắn môi nói, đại nhân, thực không dám giấu giếm. 4 tháng trước ta đến Thanh Vân diệt phỉ, nhưng lại bất hạnh chịu mai phục tại Thiên Lang Sơn, tử thương vô cùng nghiêm trọng, chỉ có mấy người chúng ta trốn thoát, sợ trở về sẽ bị quân pháp xử trí, cho nên mới lưu lạc đến nay. Gã thở dài nói, hôm nay rơi vào tay đại nhân muốn xử trí thế nào cũng được. Hồ Tiểu Thiên từ biểu hiện của Cổ Lục liền phỏng đoán được 10 phần là sự thực, tất nhiên là cũng có giấu giếm một chút. Hồ Tiểu Thiên cũng không cố ép hỏi gã, ra hiệu cho gã đứng dậy, chỉ vào cái đập sau lưng gã nói, ngươi biết được mấy phần của chuyện này. Cổ Lục nói, đám đạo tặc Thiên Lang Sơn từng ở cái đập tích nước này. Hồ Tiểu Thiên nhíu mày, chúng muốn làm gì? Cổ Lục nói, chúng muốn để nước hủy cầu Thanh Vân, nhưng không đạt được mục đích, nên dùng chất nổ phá cầu, giả là bị lũ quét phá hỏng, dân chúng huyện Thanh Vân, thậm chí cả đám quan lại cũng đều mơ mơ màng màng. Nói đến đây gã trợ. Hồ Tiểu Thiên nói, ngươi không cần cố kỵ, ta không giống đám kia. Cổ Lục nói, đại nhân, ta chỉ biết có vậy. Hồ Tiểu Thiên hắc hắc cười, điệu cười cực kỳ gian trá. Cổ Lục nghe vậy không khỏi nổi lên sợ hãi, hạ thấp đầu xuống. Hồ Tiểu Thiên cười xong nói, nếu ngươi không dám trở về, tại sao lại ở huyện Thanh Vân này? Huyện này cũng nằm trong phạm vi Tây Xuyên A. Ngươi không lo một ngày sẽ bị phát hiện, khó thoát tội sao? Cổ Lục nói, khởi bẩm đại nhân, quê tiểu nhân ở Thanh Vân, quê hương khó rời. Hay cho một câu quê hương khó rời, ta xem ra còn có ý định khác A. Ánh mắt của Hồ Tiểu Thiên nhìn thẳng vào Cổ Lục. Cổ Lục ngay lập tức tránh né ánh mắt này. Cảm thấy tên trẻ tuổi này không phải dạng tầm thường, ánh mắt dường như có thể nhìn xuyên qua gã. Hồ Tiểu Thiên nói, bổn quan cũng không có hứng thú với cái việc vớ vẩn của ngươi, chẳng qua là ta quản lý cái huyện Thanh Vân này, coi như ta chưa gặp ngươi, tốt nhất là ngươi nên thành thành thật thật mà sống, đừng gây bất cứ phiền toái gì cho ta, đi đi. Cổ Lục gật đầu liên tục. Gã không nghĩ tới Hồ Tiểu Thiên dễ dàng buông tha cho mình như vậy, liền nhanh chóng tạ ơn rồi đi về phía dưới núi. Vừa đi được 2 bước đã nhớ tới cái ống nhòm của mình, xem chừng bị lấy làm của riêng rồi. Cổ Lục thầm mắng, hảo hán không tính thiệt thòi trước mắt, có thể toàn thân mà trở ra là tốt rồi. Cổ Lục vừa đi khỏi, Mộ Dung Phi Yên liền quay sang Hồ Tiểu Thiên nói nhỏ xin chỉ thị, ta đi theo hắn xem chút. Hồ Tiểu Thiên gật nhẹ, cùng Liễu Khoát Hải đứng dậy đi về. Lúc trở về nội thành thì đã là hoàng hôn, nhìn thấy chủ bộ Quách Thủ Quang đi từ tường thành xuống, cạnh gã còn có một người chính là huyện úy của Thanh Vân Lưu Bảo Cử. Hai người này cũng coi như là cán bộ cao tầng của Thanh Vân, huyện úy giống với cục trưởng công an huyện ở xã hội hiện đại, ở Thanh Vân này cũng coi như là nhân vật có thực quyền. Lưu Bảo Cử lần đầu gặp Hồ Tiểu Thiên, tên này thuộc loại nhăn nhở, gặp ai cũng cười hì hì, hô từ xa, Hồ đại nhân, hạ quan hữu lễ. Hồ Tiểu Thiên chưa nghe Quách Thủ Quang giới thiệu nên còn không biết gã, tự nhủ ta rất thân quen với ngươi sao, khẽ gật đầu coi như chào. Sau khi Quách Thủ Quang giới thiệu Lưu Bảo Cử cho hắn, lại nói, Hồ đại nhân, đêm nay Hứa đại nhân mở tiệc tại Hoa Viên huyện nha, mời người đi tẩy trần. Đặc biệt ra lệnh cho ta ra đây đón tiếp. Hồ Tiểu Thiên tự nhủ Hứa Thanh Liêm này cuối cùng cũng có thú vị rồi. Lão tử đã đến đây 2 ngày. Hôm kia thì trốn tránh không thấy mắt. Khuya hôm qua ngươi còn giày vò cấp dưới là ta đến thăm hỏi. Hôm nay lại xuất ra rồi a. Bây giờ mới nhớ tới mời ta đến làm cơm tẩy trần rồi hả? Mẹ kiếp! chậm rồi lão tử không nhận tình của ngươi. Tình có thể không nhận, nhưng mặt mũi là nhất định phải cho. Hồ Tiểu Thiên nói, ta mệt mỏi cả ngày, mồ hôi nhễ nhại, để ta về khách sạn tắm rửa thay y phục rồi sẽ đến. Quách Thủ Quang gật nhẹ, yêu cầu của Hồ Tiểu Thiên là vô cùng hợp lý. Gã chắp tay nói, vậy nửa canh giờ nữa gặp. Hồ Tiểu Thiên cười nói, nhất định. Trước khi chia tay, Quách Thủ Quang không khỏi nhìn Liễu Khoát Hải vài lần. Hồ Tiểu Thiên lo gã tìm Liễu Khoát Hải làm phiền, chủ động nói, Khoát Hải là biểu đệ của ta. Quách Thủ Quang bán tín bán nghi nhìn Liễu Khoát Hải, khó tin lời của Hồ Tiểu Thiên là thật, nhưng chuyện đã đến nước này, Vạn Gia cũng đã chủ động rút đơn kiện. Quách Thủ Quang cũng chẳng muốn quản việc này, không vì một tên dân nho nhỏ mà vạch mặt vị huyện thừa này. Trên đường về khách sạn Phúc Lai, Liễu Khoát Hải nhếch miệng cười nói, Hồ Đại Nhân, ngươi thật sự là biểu ca của ta à? Hồ Tiểu Thiên tức giận chừng mắt liếc gã một cái nói, ngươi 19 ta 16, ngươi nghĩ sao? Vậy ngươi là biểu đệ ta? Hai ta không thân thích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, Hạ độc thủ thượng. Hồ Tiểu Thiên trở lại khách sạn Phúc Lai mới chợt nhớ lại, nguyên bản đã đáp ứng lão bản Tô Quảng Tụ của khách sạn đi xem phòng, nhưng cả ngày nay hắn đều ở bên ngoài nên đã quên bén mất chuyện này. Khi gặp Lương Đại Tráng mới biết, buổi chiều gã đã đi theo Tô Quảng Tụ qua đó rồi. Căn nhà ở phụ cận ngõ Tam Đức, quả thật giống như lời Tô Quảng Tụ nói, điều kiện các mặt đều rất không tồi. Chủ căn nhà ra giá 20 lượng vàng, nhưng nghe nói là tân nhậm huyện thừa đại nhân muốn mua, nên lão liền chủ động hạ giá tiền xuống còn 18 lượng. Hồ Tiểu Thiên để cho Lương Đại Tráng thay mình quyết định chuyện này, về phần 2 lượng giảm giá thì cũng không cần, bởi vì thân phận của hắn có chút nhạy cảm, nên cũng không muốn để cho người khác nói hắn ỷ thế hiếp người. Màn đêm buông xuống, hoa đăng rực sáng, Lương Đại Tráng đã chuẩn bị tốt xe ngựa, chở Hồ Tiểu Thiên đi vào huyện nha. Nghe nói đồ ăn đêm nay tất cả đều là do mời đầu bếp của Hồng Nhạn Lâu chế biến. Hồng Nhạn Lâu là quán rượu nổi danh nhất huyện Thanh Vân. Ngày thường huyện nha có hoạt động trọng đại gì, hay phải tiếp đãi khách nhân trọng yếu thì một là tới thẳng Hồng Nhạn Lâu, hay là mời đầu bếp từ Hồng Nhạn Lâu qua. Thời điểm xe ngựa đi qua Hồng Nhạn Lâu, Hồ Tiểu Thiên đặc biệt nhìn qua một chút. Quả nhiên trước cửa Hồng Nhạn Lâu có không ít xe ngựa dừng lại, trong đó còn có một người quen mặt cũng bước từ một chiếc xe ngựa ra, rõ ràng là lão gia của Vạn Gia Vạn Bá Bình. Xem ra vì bệnh tình đứa con thứ hai Vạn Đình Thịnh của lão đã ổn định, nên tâm trạng của lão cũng đã tốt lên nhiều, rõ ràng còn đi ra ngoài ăn cơm à. Bởi vì có việc trong người, nên Hồ Tiểu Thiên cũng không đi chào hỏi lão, mà dục Lương Đại Tráng mau chóng đi tiếp. Xe ngựa chạy đến trước cửa sau huyện nha, ở đây cũng có không ít xe ngựa đổ. Huyện Thanh Vân thuộc về những huyện xếp dưới chót, tiền lương quan lại ít ỏi, nên người có thể có được xe ngựa cũng không phải hạng tầm thường, còn có thể xếp vào hạng xa hoa nữa ấy chứ. Mặc dù là chủ bộ Quách Thủ Quang, thì xe ngựa của lão dùng cũng chả tốt được đến đâu, thùng xe thì vô cùng cổ xưa, trên màn xe còn lọt ra mấy miếng vá. Nếu xếp cùng với chiếc xe ngựa mà Hồ Tiểu Thiên mới mua này, thì quả là hạng keo kiệt rồi. Quách Thủ Quang ở trong đám nha nội, huyện Thanh Vân, cũng coi như là giữ vị trí trọng yếu. Các tổ chức, hoạt động lớn nhỏ, việc qua lại giữa các ban ngành, thậm chí các chỉ lệnh từ cao cho đến thấp cũng đều nhìn thấy bóng dáng của lão. Nha nội, chức quan đời đường. Bên này, Hồ Tiểu Thiên vừa xuống xe ngựa, Quách Thủ Quang liền chạy ra đón chào, lão chắp tay cười nói, Hồ Đại Nhân, ngài tới hơi muộn đó, tất cả mọi người vẫn còn đang chờ ngài tới. Hồ Tiểu Thiên cười nói, điều này thật sự khiến cho bổn quan cảm thấy hổ thẹn rồi, mọi người cần gì phải khách khí như thế. Quách Thủ Quang nói, Đại Nhân đêm nay chính là nhân vật chính à. Vậy sao? Ha ha ha ha ha. Thằng này cười đến có chút đắc ý quên mình. Đi theo Quách Thủ Quang vào trong hậu hoa viên, đã thấy trong lương đình đặt một cái bàn lớn. Có tư cách ngồi ở chỗ này chính là huyện lệnh, huyện thừa, huyện úy, chủ bộ, cộng thêm tất cả điển tào của các phòng. Về phần những bộ đầu, tùy tùng, đều được bố trí ở hai bàn khác nằm cách lương đình khoảng 10 trượng. Lương đình, đình nghỉ mát. Quách Thủ Quang dẫn Hồ Tiểu Thiên đi vào trong lương đình. Huyện lệnh Hứa Thanh Liêm ngồi ngay ngắn không có biểu hiện gì. Lão ngồi yên, khiến cho đám quan lại kia cũng không đứng dậy. Hứa Thanh Liêm nói, Hồ Đại Nhân đến rồi, mau mời ngồi. Tất cả mọi người lúc này mới thi nhau mời Hồ Đại Nhân ngồi. Chỗ được dành cho Hồ Tiểu Thiên cũng không phải là ở bên cạnh Hứa Thanh Liêm, mà là ở đối diện lão ta. Không đúng à? Theo lý thuyết lão tử chính là nhị bà thủ huyện Thanh Vân, mà đêm nay lại là khách mời chính. Đáng lẽ ra Hứa Thanh Liêm ngươi phải sắp xếp cho ta ngồi bên tay trái chỗ của ngươi à? Tuy nói là bàn tròn, nhưng chỗ Hứa Thanh Liêm nhà ngươi ngồi chính là vị trí đầu. Giờ ngươi để cho lão tử ngồi ở đối diện ngươi, đây chẳng phải bắt lão tử ngồi ở vị trí cuối hay sao? Ta kháo, lão Hứa nhà ngươi quả không có phúc hậu a, lại đi chơi đểu lão tử, lại muốn dẫm ta một vố trước mặt nhiều người như vậy. Bà mẹ nó, đây là Trần Trụi gia oai phủ đầu a. Xem ra bữa cơm hôm nay quả là hồng môn yến rồi. Hồ Tiểu Thiên còn không đến mức vì việc sắp xếp chỗ ngồi mà trở mặt. Hắn cười tủm tỉm ngồi xuống, lại nhìn lên bàn rượu. Đồ ăn cũng có chút phong phú, nhưng mà rượu và thức ăn tất cả đều đã bị động tới. Còn tưởng rằng đám lão già này vẫn đang chờ mình. Cười cả buổi hóa ra người ta đã sớm bắt đầu. Đám cháu trai này cũng quá không lễ phép rồi. Một chút đạo đãi khách cũng đều không hiểu được. Hồ Tiểu Thiên vừa mới ngồi xuống, huyện lệnh Hứa Thanh Liêm liền nói, Hồ Đại Nhân đã tới chậm. Theo thường lệ phải phạt 3 chén rượu. Hồ Tiểu Thiên cười nói, thật ngại quá, trên đường kẹt xe. Một cái lý do cực kỳ quen tai tại thời hiện đại, nhưng ở nơi đây thì quả thực là cực kỳ miễn cưỡng rồi. Đường cái ở huyện Thanh Vân mặc dù không rộng, nhưng mà trong cả huyện có được mấy người có xe ngựa mà chạy, kẹt xe, có quỷ mới tin. Hồ Tiểu Thiên còn chưa kịp động đũa thì 3 chén rượu lớn đã được đẩy tới trước mặt. Mà phải nói là hàng thật giá thật 3 chén lớn nha. Nó không phải là ly nữa rồi. Có lẽ có thể gọi là chung trà. Một chung cũng phải bằng 2-3 chén. Hồ Tiểu Thiên mới nhìn liền hiểu. Đây rõ ràng là đang chơi ta mà. Lão Hồ Ly Hứa Thanh Liêm này muốn tại trước mặt tất cả đồng liêu áp chế uy phong của hắn. Chém hết nhuệ khí của hắn. Thuận tiện lại để cho mọi người biết rõ, lão mới thực sự là lão đại ở Thanh Vân này. Trong nội tâm Hồ Tiểu Thiên thầm mắng, chơi ta à? Uống xong 3 chén lớn này, có mà khiến lão tử lảo đảo. Đang ở trước mặt nhiều người như vậy, thật muốn lão tử làm trò cười cho thiên hạ. Hồ Tiểu Thiên cười tủm tỉm nói, tửu lượng của Hà Quan không tốt lắm, trước đây cũng chưa từng uống rượu. Hứa Thanh Liêm cười nói, mọi thứ đều có quỷ cụ cả rồi, luật rượu cũng như quan trường, không thể hủy được. Những lời này rõ ràng là đang mang ý gõ Hồ Tiểu Thiên đây mà. Hồ Tiểu Thiên nhìn qua lão gia hỏa có mắt như mù này, hận không thể hất ngay một chén rượu vào thẳng mặt của lão. Thật cho rằng có thể làm khó lão tử. Hồ Tiểu Thiên bưng chén rượu lên uống một chập, ừng ực. Hắn cũng là gần đây mới phát hiện, tửu lượng của mình không giống bình thường, lại nói tới khả năng uống rượu của hắn chính là do vị đại ca kết bái ở kinh thành Sử Học Đông phát hiện. Nhắc tới Sử Học Đông thì cũng không phải vật gì tốt, lòng giả cực kỳ đen tối, tửu sắc tài vận 4 dạng tật xấu đều đủ cả. Những chuyện trải qua của hai người thì có thể khác nhau, nhưng ở phương diện uống rượu thì rất giống nhau. Phương diện, sắc, lại càng quá thể. Chính y là người đã đưa cho Hồ Tiểu Thiên 3 kiện bảo vật, hái hoa đồ, xuân cung đồ với tam tiên hoàn. Bên ngoài thì nhìn như là huynh đệ tình thâm, nhưng con hàng này vẫn còn nhớ rõ chuyện mình ở Yên Vân Lầu đã tàn bạo y một trận, nên muốn thay đổi biện pháp để hủ hóa chính mình. Nhưng mà mọi thứ đều có tính hai mặt, nếu như không phải có bức hái hoa đồ kia của Sử Học Đông thì mình cũng không thuận lợi như vậy gặp lại Lương Đại Tráng. Lấy lại công văn cùng quan ấn. Nếu như không phải cái thằng này tại trường đình tiễn mình 3 chén rượu, thì mình cũng không biết được mình lại có tửu lượng khác người như vậy. Bên này, Hồ Tiểu Thiên mới uống xong 1 ly, thì chủ bộ Quách Thủ Quang đã bu lại, rót ngay cho hắn chén thứ 2. trong nội tâm Hồ Tiểu Thiên thầm mắng, quả thật là cái kim trong bọc luôn có ngày lòi ra, cái đuôi xấu xí của nhà ngươi cuối cùng cũng lộ ra rồi. Và lại hùa với Hứa Thanh Liêm để chơi ta, sau này lão tử sẽ tính sổ với ngươi. Hứa Thanh Liêm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mọi người cùng kêu lên ủng hộ. Đây là muốn tạo thanh thế, làm cho Hồ Tiểu Thiên đâm lao phải theo lao. Chuyện tới nước này, Hồ Tiểu Thiên cũng không thể để cho đám người này xem nhẹ mình. Dù sao tử lượng của hắn cũng lớn, sợ đếch gì thằng nào. Nên hắn liền một hơi uống sạch ba chén. Uống xong ba chén rượu này, không khí trong lương đình lập tức sôi trào. Hứa Thanh Liêm bưng chén rượu ở trước mặt lên, nói: Hồ đại nhân tử lượng tốt. Lão phu đại diện cho các vị đồng liêu ở huyện Thanh Vân hoan nghênh Hồ đại nhân đã đến. Lão phu kính trước một ly. Hồ Tiểu Thiên còn chưa kịp ngăn cản, lão này đã uống cạn chén rượu kia. Cái này rõ ràng là muốn cho Hồ Tiểu Thiên vào chồng mà. Hồ Tiểu Thiên đến một miếng đồ ăn cũng chưa kịp động vào. Bên kia Quách Thủ Quang đã rót đầy chén rượu cho Hồ Tiểu Thiên rồi. Trước khi Hồ Tiểu Thiên đến, đám người này cũng đã rất ăn ý rồi. Trước phạt ba chén, sau đó thì mọi người sẽ thay nhau đến kính rượu. Buổi tối hôm nay nhất định phải làm cho Hồ Tiểu Thiên say gục tại chỗ, phải khiến hắn trở thành trò cười cho thiên hạ. Hồ Tiểu Thiên nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt, liền uống cùng Hứa Thanh Liêm hai chén, rồi mới tủm tỉm ngồi xuống. Hắn cầm lấy đôi đũa gắp đầy miệng đồ ăn, cũng không đợi cho Hồ Tiểu Thiên phải chờ quá lâu. Quách Thủ Quang lại bưng chén rượu lên, Hồ đại nhân, hạ quan kính ngài hai chén. Hồ Tiểu Thiên cười hắc hắc nói, Quách đại nhân, chúng ta đợi lát nữa hãy uống, ta mắc tiểu. Một đám người nghe Hồ Tiểu Thiên nói như thế đều hạc, hạc, cười lớn. Hồ Tiểu Thiên đứng dậy đi nhà xí, vốn là muốn thừa cơ xả ra một ít, nhưng mà Quách Thủ Quang như con ruồi bám theo, lão cười nói, Hồ đại nhân, trời tối đường trơn trượt, hay vẫn là để ta cùng ngài đi. Lão cũng không phải là đang quan tâm Hồ Tiểu Thiên, mà là lo lắng Hồ Tiểu Thiên thừa cơ chuồn mất. Đọc truyện Y Thống Giang Sơn mới nhất tại Hồ Tiểu Thiên nhếch miệng cười nói, vậy thì không có gì tốt hơn. Chân hắn bước xiên xiên vẹo vẹo, đi đường thất tha thất thểu, thể hiện ra điệu bộ của một người uống nhiều. Sau lưng liền có tên xì xào bàn tán nói, Hồ đại nhân giống như đã uống quá. Quách Thủ Quang dìu lấy Hồ Tiểu Thiên đi đến trước nhà xí, lão thấp giọng nói với Hồ Tiểu Thiên, Hồ đại nhân, đã đến. Hồ Tiểu Thiên lên tiếng, rất lễ phép làm thủ thế nói, Quách đại nhân mời. Quách Thủ Quang nói, hay vẫn là mời đại nhân vào trước. Hai người trước sau đi vào nhà xí, Hồ Tiểu Thiên vạch ra vạt áo, thấy Quách Thủ Quang đang nhìn mình, liền cười nói, Quách đại nhân, chính ngươi cũng có mà, không cần phải chú ý bảo bối của ta như thế chứ. Quách Thủ Quang cười ha ha, vội vàng quay mặt đi, rồi nói, Hồ đại nhân, tí nữa, ta phải kính ngài ba chén lớn, ngài cũng không thể không cho ta mặt mũi a. Hồ Tiểu Thiên vốn đã nhìn lão không thuận mắt, giờ nghe được lão nói thế, rõ ràng là muốn bỏ đá xuống giống, muốn chuốc cho mình ngục tại chỗ đây mà. Nếu như nói Hồ Tiểu Thiên đối với người lãnh đạo trực tiếp Hứa Thanh Liêm còn có chút ít cố kỵ, thì đối với một tên quan cấp dưới như Quách Thủ Quang này thì hắn chả để vào mắt.